Chương 44, tam quan sụp đổ sở tác. Nhìn thấy Mạ Nệ Tổ, Vân lập tức nghĩ đến, bây giờ còn là buổi sáng, địa điểm cũng không đúng. Xem ra nội dung cốt truyện thay đổi mà sở tặc nhìn thấy loại dị trạng này, đầu tiên là cả kinh, trên mặt đống nhiên lộ ra vẻ hưng phấn, cái này nhất định là xuất hiện tội phạm siêu năng lực rồi. Loại thời điểm này, thì hẳn là lúc siêu cấp anh hùng ý dồn mạn ra sân, lập tức hắn theo ven đường trong một chiếc xe lấy ra một cái cặp táp, án xuống một cái nút, toàn bộ cặp táp giống như nụ hoa mở dạng. Triển khai ử cái này không phải là trong y dồn mạn hai mặt cái đó dạng đơn giản sắt thép chiến y gì sao, hắn nhanh như vậy liền đem nó làm được? Chỉ thấy cái cặp sách tay này triển khai sau, giống như một loại nào đó giáp sắt nhanh chóng bao phủ sở tắc toàn thân, một cái liền để hắn biến thành y dồn mạn. Các vị, các ngươi ở nơi này nhìn lấy y dồn mạn đại hiện thần uy đi. Sở tắc cười lớn một tiếng, cả người hướng nổ tung phát sinh địa phương thẳng bay qua. Mã Nệ Tô ở bên kia vẫn vừa định lên tiếng báo hiệu, chỉ thấy sở tặc đã bay không thấy bóng dáng. Ha ha lắc đầu cười khổ, vẫn quay đầu một nhìn mọi tờ rừng, chỉ thấy nàng bị nháo trò như vậy, sát khí trên người cũng tan mất, mở mắt to màu xanh lục con người, một mặt không rõ vì sao mà trợn mắt nhìn phương xa. Vẫn cười nói với nàng, xạ bờ nha, cái vị trí kia tồn tại một tên cường địch, ngươi có hứng thú cùng ta đi đại náo một trận sao? Mọi tờ rừng nghe một chút, khỏe miệng nít lên, trong đôi mắt bắn ra kích động ánh sáng, cười lớn. Cái này còn cần hỏi sao? Nhân viên quản lý lúc này, đột nhiên chỉ nghe vèo một tiếng, một cái bóng đen giống như một cái cầu một dạng từ đằng xa bay tới, phanh một cái tại trên quốc lộ xô ra một cái hố to. Mọi người định thần nhìn lại, đây chẳng phải là sở tạc sao? Chỉ thấy chiến y trên người hắn đã vặn vẹo biến hình, khắp nơi toát ra tia lửa, giống như bị con voi giẫm đạp vô số chân ai, ăn mặc sắt thép chiến y đi đối mặt Mạ Nệ Tổ. Thật không biết nên nói ngươi là dũng cảm vẫn là không yêu. Khó trách bị bại nhanh như vậy. Vẫn lắc đầu một cái. Tony, ngươi không sao chớ? Một cái trên mặt mọc ra tàn nhang nữ nhân theo trong tiệm bán quần áo lao ra, chính là Pepper. Nhìn thấy sở tặc thảm tượng này, nàng sắc mặt trắng bệnh, liền vội vàng gọi điện thoại kêu xe cứu thương. Thật vất vả mới đem vỡ tan mũ giáp gỡ ra, sở tặc liền máu mũi đều chảy ra, hết sức chật vật. Nhìn thấy mọi người đều nhìn hắn chằm chằm, hắn liền vội vàng nói, ố không được, các ngươi mau nhanh trốn. Phía trước có một cái mù tản phi thường đáng sợ, trong nháy mắt liền khống chế được chiến y lìa của ta, sau đó đem ta ném qua đây rồi. Vân cười nói, Mạ Nệ Tô đích sắc rất mạnh, nhưng là tại trước mặt chiến y của ta lại không tính là cái gì. Cái gì ngươi cũng có chiến y gì? Sở tạc nghe vậy quay đầu nhìn lại, sau đó cả người lập tức liền cứng lên. Chỉ thấy vần tay phải mang theo một cái đồng hồ đeo tay sáng lên ánh sáng sáng ngời. Sau đó theo trên đồng hồ đeo tay toát ra vô số kim loại, rất nhanh liền bao trùm ở toàn bộ tay phải của Vân, lại hướng toàn thân lan tràn. Chuyện này đây là nạ nổ chiến y, nhưng là, lại có thể đem toàn bộ chiến y thu nhỏ lại thành một cái đồng hồ đeo tay, cái này làm sao có thể nhìn thấy trong mấy giây. Vân liền mặc vào một thân do đồng hồ đeo tay biến hóa ra chiến y, sợ tặc cả kinh trợn mắt hốt mồm, khoe miệng đều nối rộng ra. Trên thực tế hắn cũng có ý nghĩ tương tự, nhưng là trong đồng hồ đeo tay có thể chứa nạ nổ chiến y, nhiều lắm là chỉ có thể bao trùm một bàn tay, liền chỉnh cái cánh tay đều không làm được, chớ đừng nhắc tới toàn thân. Ngay ta y sở tặc kinh ngạc nhìn soi mói, chỉ thấy mặc vào chiến y vẫn nổi lên trời không, rất nhanh liền bay xa rồi. Nhìn thấy vẫn một người bay đi, một tờ nhếch miệng, cắt, không phải là có thể bay nha, có gì đặc biệt hơn người? Sau đó chỉ thấy một đạo hồng quang thoáng qua, trên người một tờ dừng cũng mặc vào một thân đỏ trắng xen nhau toàn thân khôi giáp. Chuyện này cái này là vật gì à? Ta là hoa mắt sao? Sở tặc nhìn thấy con ngươi đều muốn rớt xuống. Mới vừa rồi đồng hồ của ẩn chiến y mặc dù thần kỳ, nhưng ít ra hắn còn có thể hiểu được. Nhưng cái này là chuyện gì xảy ra? Biến ma thuật sao? Nhân viên quản lý chờ ta một chút. Ta một tờ dừng đi tới giữa quốc lộ, sau đó chỉ nghe một tiếng sét một dạng tiếng nổ vang lên, thân ảnh của nàng trong nháy mắt biến mất. Tại chỗ chỉ lưu lại một cái vài mét chu vi khe nước âm bạo. Cô gái kia tốc độ, thoang cái liền vượt qua tốc độ âm thanh. Cái kia không là ảo giác, trên người nàng mặc lấy cũng là công nghệ cao chiến y. Sở tặc cả người đều là mồ hôi lạnh, kinh ngạc trong lòng, lại so mới vừa rồi bị Mạ Nệ Tổ trong nháy mắt đánh bại còn lớn hơn. Rốt cuộc là người nào lại chế tạo ra chiến y gì lợi hại như vậy? Cùng bọn họ so sánh, chiến y của ta quả thật là chính là rác rưởi nha, nằm trên đất. Sở tặc mặt xám như cho tàn, chỉ cảm thấy sự tự tin cùng tam quan của mình tất cả đều trong nháy mắt sụp đổ, mà Sở Kỳ lúc này đã là nhìn trợn mắt hốt mồm. Nàng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ, cả ngày một bộ cài nông ẩn, cùng nhìn qua bất quá mười mấy tuổi mặt tờ dừng, lại có thể thoang cái thì trở thành siêu nhân bay đi rồi. Có chuyện như vậy bọn họ làm sao? Chẳng lẽ bọn họ đều là siêu cấp anh hùng tờ S, cầu siêu tầm, cầu đánh giá chuyện cồn vật bởi, phờ rời ra S.C. Stina cầu khen thưởng.